Thử thách tình yêu tổng tài xin để em đi. Chương 37, 37, lựa chọn duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Khải Hoàng từng bước đi lên cầu thang. Anh vừa lên đến nơi thì thấy Hy Nguyệt và Hải Tình đang ngồi ở một góc, tay chân đã bị trói. Có một người ngồi ở trên cao nhìn xuống nở nụ cười thỏa mãn đứng lại. Anh mà bước tới thì tôi không đảm bảo tính mạng của họ đâu. Cô muốn gì? Tôi và cô không thù không oán, cô bắt người của tôi làm gì? Lư Khải Hoàng trừng mắt. Triết Mẫn lúc này cũng đi xuống chỗ Hy Nguyệt và Hải Tình. Cô nâng gương mặt đã tái nhợt của từng người lên. Trong lòng anh như có ngọn lửa muốn thiêu trụi cả nơi này. Anh không thù oán với tôi ư? Anh hại anh hai tôi thân bại danh liệt, bây giờ chẳng biết sống chết thế nào, cứ nằm đó và chờ chết. Anh có hiểu cảm giác mất đi người thân bên cạnh hay không? Triết Mẫn trợn tròn mắt nói, trong lòng bi phẫn tột cùng. Đúng vậy, ai rơi vào tình cảnh này mà chẳng đau lòng chứ? Cô chỉ có một người ai trai duy nhất là Long Phi, nhưng bây giờ sống chết chưa rõ, cứ nằm trên giường bệnh không cử động được. Anh cô là ai? Ha ha, Lư Khải Hoàng, anh hại nhiều người quá nên làm sao nhớ được ai đúng không? Người đó là Long Phi, anh đã từng nghe qua chưa? Long Phi, cô là em của hắn. Lư Khải Hoàng mới nhớ lại, nhưng rõ ràng hắn gây ra chuyện trước gieo nhân thì gặp quả, anh chẳng làm gì sai cả. Nhưng còn cô em gái này là con người như thế nào anh không biết, nhưng nếu đụng tới Hải Tình anh cũng sẽ không bỏ qua. Đúng, do vậy tôi muốn anh cũng phải như tôi, chứng kiến cảnh người thân ra đi là như thế nào. Triết Mẫn lấy ra một con dao nhỏ, sau đó liền cắt một chùm tóc của Hải Tình và Hy Nguyệt. Cả hai đều bị dán băng dính lên miệng nên không thể kêu la được. Hải Tình dùng ánh mắt của mình mong anh có thể hiểu được rằng cô muốn anh về đi, đừng lo cho cô. Hải Tình, anh kêu lớn muốn bước lại gần. Ý đâu thể dễ dàng như vậy, trò chơi còn thú vị hơn đấy. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi. Triết Mẫn gạt đi dòng lệ của mình liền trở mặt gian xảo. Cô lấy ra một cây súng quăng mạnh tới chỗ anh Lư Khải Hoàng liền đưa tay bắt lấy. Cô cho người kéo Hải Tình và Hy Nguyệt ra giữa nhà. Trong khẩu súng có một viên đạn, bây giờ anh bắn trúng ai thì người đó sẽ chết, nếu không chết tôi sẽ giúp anh ra tay và người còn lại sẽ được thả. Thế nào, hấp dẫn đúng không? Triết Mẫn đứng trên cao để quan sát rõ hơn khung cảnh. Lư Khải Hoàng cầm súng nhắm thẳng vào Triết Mẫn. Này, nhắm tôi là hai cô gái dưới kia phát nổ ngay đó. Anh không để ý hai quả bom đang được gắn trên người họ sao? Còn rắn độc, cô muốn như thế nào đây hả? Lư Khải Hoàng buông súng xuống. Anh không thể dễ dàng bị người ta khống chế như vậy được. Triết Mẫn thì vô cùng hài lòng vì những gì mình đã sắp xếp. Cô quay lại một đoạn phim ngắn, đợi xong chuyện sẽ cho anh trai của cô xem. Nhất định anh sẽ tự hào về cô. Anh đấu không lại tôi đâu. Mau vào vị trí đi. Nếu xui bắn vào trái bom làm nó kích hoạt thì cả hai đều chết, cho nên nhắm thật kỹ. Chỉ có một người có cơ hội sống thôi nên nghĩ kỹ đó. Lư Khải Hoàng đã bị dồn đến đường cùng. Bây giờ một người là người anh yêu, còn một người là con của ân nhân cứu mạng Hải Tình. Vậy bây giờ anh phải làm sao đây? Hy Nguyệt không mong đợi gì thêm. Vì cô nghĩ mình đã gây ra bao lỗi lầm như vậy, Khải Hoàng nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Nào bắt đầu đi, Lư Khải Hoàng tay cầm súng rung rẩy. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ bị người khác nắm cán và khống chế bản thân như vậy. Quả thật là một sự sỉ nhục nặng nề đối với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây súng được nâng lên, Hải Tình nhìn sang thấy Hy Nguyệt không có chút gì là sợ hãi cả. Cô như chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cả rồi. Hải Tình thì cũng vậy, cô không sợ hãi, cô nhìn chăm chăm vào anh. Bằng, tiếng súng nổ vang lên, Lư Khải Hoàng đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh khuỵu người xuống bất lực. Cách chương.